Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn tình cảnh này, không có ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.